Chào cô, tôi đem quần áo mà mình thiếu đã chọn đến đây, tổng cộng là 18.800, xin mời ký nhận. La Văn Anh tiếp nhận gói đồ, còn có hóa đơn, hướng tới trong nhà kêu lên. Lại đây tính tiền. Mình Tranh mặc áo ngủ nghênh ngang đi tới, vì tránh bị hàng xóm đàm tiếu, La Văn Anh cố ý đứng ở cửa che chắn. Mình Tranh vừa vỗ y phục trên người. Ví quỹ tiền để quên ở phòng làm việc, em ứng trước giùm anh. Tôi không có tiền. Mình Thiếu, người chỉ cần ký tên là được, vẫn còn nhiều dịp khác. Người phục vụ không để anh khó xử, Mình Tranh chụp lấy gói đồ trên tay La Văn Anh. Không tính tiền cho anh sẽ đưa y phục của anh cho anh ta đem về, vừa đúng lúc không có mặc quần áo không cần đi làm nữa. Mình Tranh bỏ lại câu nói rồi cầm lấy gói đồ đi lên phòng ngủ. Cậu chờ đó. La Văn Anh không có cách nào khác, đành phải lấy tiền trả, may mà còn 20.000 lần trước nhét dưới gối vẫn chưa dùng đến. Sau khi thanh toán xong, cô đóng ầm cửa lại. Vừa lúc Minh Tranh thay xong y phục từ trong phòng ngủ đi ra. Anh đến công ty trước. La Văn Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động trong túi sách vang lên, cô vội vàng nhảy ra phía sau, liếc mắt nhìn là Tống Cẩm Trác. Alo, Tổng Thiếu. Bên kia truyền đến tiếng ý cười nhạt. Khách khí như vậy, gọi tên tôi là được. La Văn Anh tiện tay đem chén Minh Tranh đã dùng bỏ vào trong nhà bếp. Bây giờ vẫn còn sớm, anh đã phải đi làm sao? Tôi vừa mới đi tập thể dục về, nghĩ muốn hẹn em cô ăn cơm tối. La Văn Anh tự như đang do dự, dù sao cô cũng cần phải suy nghĩ thật tốt con đường đi sau này. Tống Cẩm Trác nhận lấy ly nước từ tay người hầu. La Văn Anh ở bên này có thể nghe được âm thanh rất nhỏ phát ra từ cổ họng của anh sau khi uống cạn ly nước. Không có chút gì là đột ngột, ngược lại còn tăng thêm chút cuồng dã. Được, hẹn ở đâu? Tôi đi đón em. Không cần. La Văn Anh cũng không muốn để mọi người trong công ty biết là được. Anh suy nghĩ địa điểm rồi nói cho tôi biết một tiếng là được. Được. Tống Cẩm Trác cũng không miễn cưỡng. Vậy tối gặp. Chào anh. Cúp điện thoại xong, thấy khóe miệng Minh Tranh gợi lên một đường cong quái dị, cười như không cười, La Văn Anh bỏ điện thoại vào trong túi. Đi ra ngoài hẹn hò, nhớ mang theo nhiều miếng lót một chút, tránh phải bối rối trước mặt người ta. Nói xong, người đã đi tới cửa lớn. La Văn Anh đen mặt, bà gì cả có cô như thế nào, còn cần anh ta nhắc nhở sao? Cô đứng ở cửa thay giày xong đi ra ngoài, thang máy vừa đến đúng lúc. La Văn Anh nhìn từng con số nhảy xuống, nghĩ thầm người đàn ông này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Chờ thang máy gần xuống đến nơi, La Văn Anh lại nhìn trên người mình, thầy đã kín đáo trước sau rồi mới yên tâm. Từ trong gara lái xe ra ngoài, La Văn Anh cũng không thấy xe Minh Tranh, chạy đến chỗ bảo vệ, cô dừng xe ở bên cạnh. Bên trong có người đi ra. Xin chào. Xin chào, tôi tầng 21, căn hộ 601. Tối hôm qua nhà tôi đột nhiên bị mất điện, tôi muốn hỏi nguyên nhân cụ thể một chút. Thật xin lỗi, cái này tôi cũng không biết rõ, chúng tôi vừa mới vào ban. La Văn Anh gật đầu. Người bên ngoài muốn vào tiểu khu có phải đều đăng ký hay không? Đúng. Sau này nếu có người tới tìm tôi, làm phiền các anh để ý biển số xe là... thì đừng cho vào, tôi không muốn gặp người đó. Ngộ nhớ có chuyện gì phát sinh, tôi sẽ tìm các anh truy cứu. Được, tôi sẽ ghi vào số. La Văn Anh nói tiếng cảm ơn, lúc này mới lái xe đi ra ngoài. Có thể ngăn tạm thời như vậy rồi tính sau, cũng không biết Minh Tranh phát điên cái gì, làm cho cô hoàn toàn không biết phải làm sao. Minh Tranh đến trước công ty La Văn Anh, Tiểu Trù đang đứng đợi ở thang máy, nhìn lên thấy Minh Tranh đang bước đến gần. Lão đại! Minh Tranh vẫn nghiêm mặt, bên cạnh Tiểu Trù còn có vài đồng nghiệp, đều là những cô gái trẻ, giống như vừa phát hiện ra được đại lục mới kéo kéo cổ tay người bên cạnh. Nhìn nhanh lên! Nhìn cái gì chứ? Người nọ hạ giọng nói. Mồi của lão đại. Minh Tranh đi thẳng đến thang máy chuyên dụng, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn phát hiện ra có cái gì đó khác thường. Đợi cửa thang máy vừa khép lại, hiện trường lập tức nổi bùng. Trời ạ, tôi cầm đoàn là bị cắn. Nói thừa, nhất định là bị cắn rồi, ai lại can đảm như vậy nha. Tiểu Chu ôm bụng cười nắc nẻ.